người chơi hung mãnh. Chương 184, ngạt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang rời đi tự động hóa sủng vật chăn nuôi Dương không bao lâu. Liền nghe được đã lâu hệ thống nhắc nhở âm. Nhiệm vụ phát động điều kiện đã thỏa mãn, nhiệm vụ loại hình. Kịch bản nhiệm vụ, một mình, nhiệm vụ tên. Đẫm máu bình minh, một giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu. Tra ra Erin Raphael nguyên nhân cái chết, nhiệm vụ thời gian hạn chế. 1 giờ, nhiệm vụ ban thưởng 1. Điểm kinh nghiệm 100 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 2. Tiền trò chơi 100, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Xóa bỏ, khoảng cách truyền tống còn có 5 phút đồng hồ. Phải chăng lập tức truyền tống? Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Lần này lại là một người kịch bản nhiệm vụ A, nhiệm vụ tên ý nghĩa không rõ. Nhiệm vụ mục tiêu là tra ra người nào đó nguyên nhân tử vong. Còn có một giai đoạn thiết lập. Nói cách khác, tra ra nguyên nhân cái chết về sau sẽ phát động tiếp theo hạng nhiệm vụ mục tiêu. Nhiệm vụ thời gian hạn chế là 1 giờ. Mà lại nhiệm vụ ban thưởng cũng không phong phú. Nói rõ một giai đoạn nhiệm vụ cũng sẽ không rất khó khăn. Hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Thân hình lại một khắc không ngừng. Cùng xài đại tiểu thư rất nhanh thu thập xong tất cả trang bị. Trong phòng khách yên tĩnh chờ đợi truyền tống đến. Thời hạn đã tới. Lại mở mắt lúc, Lý Ngang phát hiện mình đang ngồi ở một cỗ không có phát động trong ghế xe. Bàn tay vịn ở vào cỗ xe bên trái phương hướng bàn. Lúc này chính vào đêm khuya. Chiếc này xe con yên tĩnh dừng ở bên đường. Bao phủ tại đèn đường hình tròn quang hồ bên trong. Như là hí kịch trên sân khấu đăng tràng nhân vật. Đường đi bên trái là một mảnh xử lý tương đương chỉnh tề công cộng mặt cỏ. Bên phải thì là một loạt sơn lấy sơn hồng nhỏ căn biệt thự. Mỗi ngôi biệt thự đều mang có mặt cỏ đình viện. Đình viện lẫn nhau ở giữa dùng lùm cây cùng tấm ván gỗ ngăn cách. Có chút biệt thự trong đình viện thậm chí trồng đại thụ. Mang theo nhi đồng phòng sách. Mở ra gia đình bể bơi. Đây là cộng đồng. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Nở nụ cười. Nhiệm vụ lần này thế giới bối cảnh là tại Âu Mỹ sao? Cái gọi là cộng đồng. Chỉ là từ cùng chất nhân khẩu tạo thành quan hệ thân mật. Cùng nhau trông coi. Giàu có nhân tình vị xã hội quần thể. United States of America cộng đồng văn hóa. Bình thường lấy giáo hội làm trung tâm. Lấy tín ngưỡng là mối quan hệ. Quê nhà ở giữa liên hệ so sánh với cư xá, khái niệm càng mạnh một chút. Tốt cộng đồng sẽ từ chủ nhà tuyển cử thành lập hoa chủ nhà hiệp hội. Cùng loại đường đi xử lý, nhưng quyền lực càng lớn. Phụ trách chọn lựa hiệu suất cao vật nghiệp công ty quản lý. Định kỳ tổ chức cộng đồng hoạt động. Thậm chí thuê đội bảo an hoặc là từ cộng đồng chủ nhà tạo thành đội tuần tra. Bảo vệ hộ gia đình an toàn. Công cộng mặt cỏ xử lý tương đương sạch sẽ. Phòng ốc phổ biến là 3 tầng biệt thự. Trang trí xa hoa, lại vào ở suất tương đối cao. Các nhà các hộ đình viện cũng xử lý phi thường dụng tâm. Lý Ngang quét mắt ngoài cửa sổ xe. Ít nhất là giai cấp tư sản dân tộc cấp cao cộng đồng. Từ mặt ngoài nhìn, mảnh này cấp cao cộng đồng bên trong hẳn là sẽ không ẩn giấu nguy hiểm gì. Nhưng Lý Ngang còn phải trước xác định một chút, nơi này là không phải thế giới hiện thực. Nếu như không phải, như vậy thế giới bối cảnh lại cùng hiện thế tồn tại bao lớn khác biệt. Hắn rút ra còn treo tại tay lái phía dưới chìa khóa xe. Nhìn thoáng qua cái móc chìa khóa trên nhãn hiệu, Toyota xe con, giá rẻ, tiện nghi, bảo dưỡng phí tổn rẻ tiền. Trong xe mặc dù xử lý rất sạch sẽ, trong không khí còn tung bay một cỗ thuốc tẩy rửa hương thơm. Nhưng là vẫn như cũ từ đồ vật bên trong trên đó có thể thấy được chiếc xe này đã nhiều năm rồi. Mở ra giá rẻ xe con. Ta, đi vào cấp cao cộng đồng làm gì? Lý Ngang nói thầm. Tóm lại, trước biết rõ ràng ta vai trò. Đến tột cùng là ai đi? Hắn đưa tay tách ra qua cỗ xe kính chiếu hậu. Mượn đỉnh đầu đèn đường. Thấy được mình bây giờ bộ dáng. Ngoạ tào, trong gương, Lý Ngang hiện tại là một ước chừng hơn 50 tuổi người da trắng phụ nữ. Có xõa tung màu nâu sóng vai tóc ngắn. Mặt tròn, dung mạo trung đẳng, nếp nhăn thâm thúy, so sánh mập mạp, mặc một bộ rộng rãi màu đỏ ngắn tay cùng quần jean. Chân đạp giá rẻ giày thể thao, rất giống Suzan bác gái. Ta dựa vào, đây là ta, Lý Ngang cảm giác mình ẩn ẩn có chút ngạt thở. Hắn nhìn xem kính chiếu hậu bên trong vị này người da trắng cụ bà làm ra giống như chính mình kinh ngạc vạn phần biểu lộ. Chỉ cảm thấy nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Trốn ở Lý Ngang thể nội xài đại tiểu thư rốt cục nhịn không được chui ra bộ ngực của hắn. Làm càn cười ha hả. Xuyệt, người nhỏ giọng một chút. Lý Ngang trừng mắt mắt cá chết. Cùng trước ngực xài đại tiểu thư đối mặt. Người đã sớm biết có phải hay không? Xài đại tiểu thư vô thanh vô tức nhếch miệng cười to. Chấm, từ vừa mới bắt đầu nàng liền phát hiện Lý Ngang vai trò nhân vật bề ngoài. Một mực không nói, cũng là bởi vì nàng phi thường muốn nhìn đến Lý Ngang này tấm gặp quỷ biểu lộ. Ác thú vị, Lý Ngang lắc đầu bất đắc dĩ, đưa tay đem xài đại tiểu thư đầu theo về lồng ngực. Nhiệm vụ lần này cũng không có làm ra bất luận cái gì hạn chế. Lý Ngang có thể đỉnh lấy vị này người da trắng lão đại mụ bề ngoài. Tùy ý sử dụng kỹ năng trang bị đạo cụ. Hắn kéo ra cỗ xe phải phía trước tiểu cách gian. Xốc lên hướng trên đỉnh đầu che nắng tấm. Tả hữu lục soát một vòng. Tìm ra điện thoại, túi tiền, chứa ở túi nhựa súng ngắn. Cùng bao quát giấy lái xe tại bên trong một đống văn kiện. Điện thoại kiểu dáng cũ kỹ, không có vân tay giải tỏa, mà Lý Ngang hoàn toàn không biết bốn chữ số mật mã. Chỉ có thể đem nó để vào trong túi. Nơi này không phải hiện thế, chỉ là bối cảnh thiết trí cùng thế giới hiện thực United States of America cực kỳ cùng loại. Lý Ngang liếc nhìn hắn tìm ra những văn kiện này, nhanh chóng nói, ta vai trò vị này bác gái, tên là Catherine Raphael. 52 tuổi, là một tại bệnh viện công tác y tá. Tiền lương ít ỏi, miễn cưỡng sống tạm, ở tại Frankfurt thị Nam Giao. Nhiệm vụ mục tiêu ở trong Erin Raphael chính là Catherine nữ nhi. Hắn rút ra mấy chương ảnh chụp. Phía trên có Ngải Lâm khi còn bé váy ảnh chụp. Ngải Lâm tham gia dự thi hoa hậu ảnh chụp. Ngải Lâm tốt nghiệp trung học chiếu. Đại học tốt nghiệp chiếu. Hai người du lịch chụp ảnh chung. Mẫu thân cùng nữ nhi quan hệ và hài hòa hòa thuận. Nhưng là phía trên không có phụ thân ảnh chụp. Lý Ngang giơ bàn tay lên. Mượn kính chiếu hậu thật tốt quan sát một phen bàn tay hay mu bàn tay còn có ngón tay. Tay trái trên ngón vô danh đã không có chiếc nhẫn tồn tại vết tích. Có ba loại khả năng có thể giải thích. Một là vị này phụ thân thời gian rất sớm liền phản bội hôn nhân. Bỏ rơi vợ con. Chạy trốn rời khỏi hoặc là hòa bình ly hôn. Hai là hắn sớm đã không tại nhân thế. Ba là Catherine lúc còn trẻ tương đương làm loạn. Không biết cha đứa bé là ai. Lý Ngang dừng một chút. Mắt nhìn trong gương Catherine bác gái trung đẳng trình độ nhan giá trị. Tổng hợp cân nhắc, vẫn là khả năng thứ nhất tính tối cao. Như vậy, tình huống hiện tại chính là Erin Raphael ly kỳ bỏ mình. Lý Ngang vai trò hắn mẫu Catherine Raphael, muốn vì ái nữ tìm ra tử vong chân tướng. Vấn đề tới, Catherine không đi Frankfurt cục cảnh sát, tới này phiến cấp cao chung cư làm gì? Còn mang theo một cây súng lục, hắn xuất ra chứa súng ngắn túi nhựa, bên trong có buộc chặt dùng dây thừng, hai cái băng đạn, hai hộp đạn, còn có một chương siêu thị nhỏ phiếu. Nhỏ phiếu mua sắm thời gian biểu hiện là ngày mùng 8 tháng 8 chiều muộn 5 điểm. Điểm là Walter cỡ lớn siêu thị. Điện thoại biểu hiện hiện tại thời gian là ngày mùng 8 tháng 8 tối 11 điểm. Lý Ngang lại lật lật văn kiện. Tìm ra một bản bàn tay lớn nhỏ Frankfurt đồ thư tịch. Mở ra đồ thư tịch. Một chương lá héo vàng bay xuống dưới. Lá cây chỗ kia một tờ đồ. Dùng màu đỏ thuốc màu bút họa lấy một cái vòng tròn. Vòng bên cạnh còn cần viết ngoáy chữ viết. Viết một cái tên, York Carten, kết hợp chung quanh con đường hình dạng. Trên bản đồ vòng ra khu, liền là chiếc xe này chỗ đặt khu vực. Lý Ngang ngẩng đầu, nhìn về phía con đường phía trước nào đó căn biệt thự. Mà York Carten nhà, là ở chỗ này. cách chương.